Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, lĩnh hội. Lĩnh hội, thu hoạch được thủy hệ thần thông. Thế nhưng là đối với Cố Thành mà nói, lại là cũng không quá khó khăn. Phải biết, hắn nhưng là có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú A. 100 lần thời gian gia tốc, lại thêm cường đại ngộ tính. Nếu như còn không cách nào lĩnh ngộ để lộ tin, cái kia chỉ sợ cũng không có người nào có thể xông qua cái này liên quan. Chợt, Cố Thành lập tức ở bản vẽ này trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lợi dụng áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú, bắt đầu lĩnh hội lĩnh ngộ bản vẽ này. Đồng thời ngay đầu tiên mở ra thời gian thiên phú, 100 lần thời gian gia tốc. Rất nhanh, Cố Thành liền một chút xíu bắt đầu tìm hiểu đi lên. Nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Cố Thành lĩnh ngộ nơi này toàn bộ pháp tắc ước chừng 1/3 thủy hệ pháp tắc. Lại qua 2 ngày, Cố Thành lại lĩnh ngộ còn lại 1/3 pháp tắc. Tiếp xuống 1/3, Cố Thành tốc độ lĩnh ngộ rất nhanh, vẻn vẹn 1 ngày thời gian, liền triệt để lĩnh ngộ thấu. Cộng lại, lĩnh ngộ những cái này thủy hệ pháp tắc Cố Thành tổng cộng hao phí đại khái 6 ngày thời gian. Làm Cố Thành đem toàn bộ thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ mà ra thời điểm, trước mắt bản vẽ này lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Cố Thành lần thứ 2 xuất hiện ở hoàn toàn hư ảo trong không gian. Bá, đúng lúc này, thanh âm lần thứ 2 hiển hiện. Chúc mừng người tham gia khảo hạch xông qua cửa thứ 2. Thu hoạch được thủy chi không linh thạch. Tiếp theo, trong bầu trời lần thứ 2 hạ xuống tới một vật. Lúc này một khối có chút trong suốt đá quý. Nếu như không phải phía trên tản ra thủy hệ chấn động, Cố Thành còn tưởng rằng đây chính là một khối trong suốt thủy tinh. Đối với thủy chi không linh thạch, Cố Thành không hiểu nhiều. Chỉ là mơ hồ biết được đây là một cái cực kỳ chân quý thủy hệ đá quý. Hắn giá trị không có ở đây thủy thần dưới đá, nhưng là bàn về hy hữu độ, lại so thủy thần thạch phải lớn nhiều. Dù sao, thủy thần thạch có thể tìm ra, có lẽ một cái nào đó lớn trong thế lực sẽ ngẫu nhiên được một cái thủy thần thạch, nhưng lại rất khó phát hiện thủy chi không linh thạch bóng dáng. Cố Thành đem cái này thủy chi không linh thạch nhận vào tay về sau, trong hư không thanh âm lại vang lên. Chúc mừng người tham gia khảo hạch, liên tục xông qua 2 trọng cửa ải, sẽ thu hoạch được cuối cùng lễ vật thủy hệ thần thông bí thuật. Hoa. Còn không đợi Cố Thành phản ứng, sau một khắc thân ảnh hắn trực tiếp bị bao khỏa đi tới một chỗ hư huyễn trong mật thất. Ở nơi này mật thất trên vách tường, viết thủy hệ thần thông bí thuật phương pháp tu luyện. Thủy hệ thần thông bí thuật. Cố Thành nhìn qua trên vách tường phương pháp tu luyện, có thể kết luận cái này tất nhiên chính là thạch bi cuối cùng bí mật. Chợt hắn chính là hưng phấn, không nghĩ tới tại liên tiếp xông qua 2 ải về sau, thế mà thu được một môn thủy hệ thần thông. Đây chính là không thua gì một môn tạo hóa cấp đao kỹ cường đại thần thông A. Chỉ dựa vào này một hạng, liền chuyến đi này không tệ. Người tham gia khảo hạch, tiến vào cửa ải cuối cùng này về sau, trong vòng 5 ngày, đem thủy hệ thần thông bí thuật tu luyện xong toàn bộ. Nếu không, đem thanh trừ đi tới tầng thứ 3 ký ức, cũng không khu trục ra thạch bi không gian. Giờ khắc này, trong hư không thanh âm lần thứ 2 xuất hiện. Chẳng biết tại sao, Cố Thành cảm nhận được một tia nghiêm khắc vị đạo. 5 ngày thời gian tu luyện xong cái này thủy hệ thần thông bí thuật, đồng thời sẽ còn xóa đi ký ức. Cố Thành hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ, vì sao cái này thiên thủ giới chủ yếu thiết trí một cái dạng này kỳ quái giới hạn đâu? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cuối cùng, Cố Thành đem cái này quy nạp tại thiên thủ giới chủ khả năng hy vọng không có quá nhiều người luyện thành cái này thủy hệ thần thông, cùng truyền bá ra ngoại giới A. Không có suy nghĩ nhiều, Cố Thành chính là lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu nghiên cứu trong mật thất trên vách tường phương pháp tu luyện. Rất nhanh, Cố Thành chính là có chút kinh ngạc, bởi vì cái này thủy hệ thần thông cùng nó bí thuật phương pháp tu luyện cực kỳ không giống nhau. Có thể nói là phá lệ quái dị. Cái này thủy hệ thần thông muốn tu luyện thành công, nhất định phải đem thủy thần thạch cùng thủy hệ không linh thạch dung hợp lại cùng nhau, hóa thành nước thạch chi linh dịch, sau đó bôi lên tại trên tay phải. Cứ như vậy, ngày sau thi triển thủy hệ thần thông thời điểm, liền có thể từ trong tay phải phát ra, dùng để đối phó địch nhân. Chợt, Cố Thành chính là bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn rất nhanh liền đem thủy thần thạch, thủy hệ không linh thạch bắt đầu luyện hóa. Mặc dù hai loại thủy hệ đá quý tính chất cực kỳ cứng rắn, nhưng là tại Cố Thành toàn lực đè ép phía dưới, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Mấy giờ sau đó, rất nhanh chính là bị Cố Thành luyện hóa trở thành một đám linh dịch. Chợt, Cố Thành xòe bàn tay ra, dựa theo trên thạch bích ghi chép phương pháp, bắt đầu lợi dụng hòa tan về sau linh dịch đến rèn luyện bàn tay. Cũng không lâu lắm, Cố Thành bàn tay rốt cục rèn luyện hoàn thành. Hắn trên bàn tay ngưng tụ ra một cái nhàn nhạt sóng nước ấn ký. Đây là thủy hệ thần thông ấn ký. Ngưng tụ ra thủy hệ thần thông ấn ký về sau, liền có thể tiếp xuống bắt đầu tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Cố Thành bắt đầu không ngừng luyện tập thủy hệ thần thông bí thuật. Thời gian từng ngày trôi qua, rốt cục, 3 ngày sau đó, Cố Thành rốt cục đem thủy hệ thần thông bí thuật tu luyện hoàn thành. Giờ khắc này, Cố Thành chậm rãi ở trong hư không đứng dậy. Hắn tay phải vươn ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Thủy hệ thần thông, ngừng, oanh, lập tức. Một cỗ 10 điểm kỳ dị chấn động từ trên tay phải tản ra. Sau đó phía trước trong hư không bỗng nhiên tản ra. Một cỗ cường đại sóng nước xuất hiện. Sau đó tức khắc quét ngang phía trước hư không. Ầm ầm, kèm theo cực kỳ khủng bố một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trước mặt hư không trực tiếp nổ tung lên. Sau đó vô số không gian nhao nhao sụp đổ. Sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Nếu là một chiêu này rơi vào một tên tam tinh cấp đại đế trên người, đoán chừng sẽ lập tức đem nó đánh cho làm một mảnh hư vô. Cho dù là một vị tứ tinh cấp đại đế cũng phải rơi cái trọng thương kết cục. Chỉ bằng vào uy lực mà nói, thủy hệ thần thông cường đại, đủ để có thể so với bát hoang trường đao chảm, huyễn đao, coi nó là làm là một môn đòn sát thủ nhưng lại một cái lựa chọn tốt. Cố Thành trong lòng thì thào nói ra. Hắn có thể tưởng tượng, cùng người khác chiến đấu thời điểm, nếu là đột nhiên tập kích sử dụng thủy hệ thần thông, tất nhiên sẽ làm cho đối phương kinh ngạc không thôi, khó lòng phòng bị. Bá, đúng lúc này, trước mặt hư không tức khắc nhao nhao sụp đổ, sau đó Cố Thành tái hiện đến thế giới hiện thực bên trong. Hắn biết rõ, thủy hệ thần thông nhất luyện thành, khảo hạch cũng triệt để kết thúc. Tiếp theo, Cố Thành chính là nhìn thấy thạch bi bên cạnh, đông đảo cảm thấy giật mình đại đế. Ta tại trong tấm bia đá khảo hạch tổng cộng hao tốn bao lâu thời gian? Cố Thành tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi, Cố Thành đại đế, ngươi tổng cộng đi vào khảo hạch 3 ngày thời gian. Nói đến ngươi thế nhưng là đông đảo người tham gia khảo hạch bên trong thời gian dài nhất một. Người, một tên tam tinh cấp đại đế mở miệng nói ra. Nhìn tới cái này trong tấm bia đá thời gian và thế giới hiện thực chênh lệch rất lớn. Cố Thành, trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ. Bất quá dạng này kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao tấm bia đá này thế giới cũng là hư huyễn. Tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Không quá mức để ý. Cố Thành liền đi thẳng nơi này. Tại Cố Thành sau khi đi. Những cái này chờ đợi ở chỗ này đại đế liền nhao nhao nghị luận lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.